Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tổng thể thế cục của nhân tộc có thể duy trì ổn định, tiên triều trên chiến trường ngoại vực cũng có thể tiếp tục ổn định cục diện. Nhưng tình huống trước mắt là, nhân tộc chúng ta chỉ có 4 chân tiên cấp chiến lực, mà yêu ma ngoại vực ít nhất có 8 con. Nhân tộc chúng ta trước mắt có thể bảo vệ, hoàn toàn là bởi vì nội bộ của ngoại vực yêu ma nhất tộc không đoàn kết, có bàng quan, có người âm thầm kéo chân sau, thậm chí còn chuẩn bị chim sẻ núp đằng sau. Nhưng loại cục diện không đoàn kết này một khi bị đánh vỡ, nhân tộc chúng ta sẽ tràn đầy nguy cơ. Tổ chim bị phá, làm sao còn trứng? Vạn nhất để yêu ma vực ngoại đánh vào lãnh thổ nhân loại, chúng ta đừng nói là phát triển, ngay cả có thể tự vệ hay không cũng là ẩn số. Vương Phú Quý cũng gật đầu đồng ý, nghĩ đến điểm này, cá nhân ta đề nghị là cho Tiên Cung hai bình Ngộ Đạo tiền bối, cùng với Vạn Yêu Quốc Đế Hưu tiền bối hai bình. Hai vị tiền bối này cùng Vương Thị chúng ta quan hệ cũng không tệ, và lại đều đã kẹt ở ngưỡng cửa thập nhị giai đỉnh phong rất lâu rồi. Có lý, Vương Tiêu Hán vỗ đùi, cơ hồ là lập tức phản ứng lại, hai bình hỗn độn tinh hoa nhỏ đi xuống, bọn họ có thể đột phá tầng gông cùm vô hình kia, đạt tới tiềm lực thập tam giai. Mà bọn họ vốn là tồn tại thập nhị giai đỉnh phong, nói không chừng rất nhanh có thể tấn cấp thập tam giai, trở thành đệ tam giai, tứ vị chân tiên chiến lực. Hảo hảo bất quá hỗn độn tinh hoa chính là chí bảo, cho dù muốn cho bọn họ, chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ, xem như thế nào trao đổi một ít thứ tốt trở về, lại gia tăng một chút nội tình gia tộc. Vương Phú Quý giờ khóc giờ cười nói, Tiêu Hãn lão tổ, gia tộc chúng ta nội tình đã không sai biệt lắm đủ rồi, loại thời điểm này không cần thiết phải vậy chứ. Vậy sao được chứ, chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ tiện nghi cho bọn họ chứ. Dù sao cũng phải đến đây một chút, Vương Tiêu Hãn quen đánh tiểu nghèo, cho dù hiện tại Vương Thị giàu có, hắn cũng là bệnh vặt vãnh nhất thời sửa không được. Lục gia gia, Phú Quý có ý là, chúng ta đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người ta phải ghi nhớ nhân tình của chúng ta. Từ xưa khoản nợ nhân tình là khó trả nhất, loại người này so với tùy tiện muốn một số thứ gì đó mạnh hơn. Vương Thủ Chiết mỉm cười, thay Phú Quý giải thích nói, hơn nữa Ngộ Đạo tiền bối và Đế Hưu tiền bối chính trực, tâm tư thuần túy, không quanh co nhiều như vậy, một khi bọn họ thăng cấp tiên thực, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vương Thị chúng ta. Ta hiểu rồi, Vương Tiêu Hàn vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là tổ tôn các ngươi dùng đầu tốt, đây là thả dây giải câu cá lớn a. Nếu như vậy, ta đây liền hoàn toàn không có ý kiến rồi. Những người còn lại cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Ngay cả Vương Tông An cũng tỏ thái độ, tạm thời ta và ngươi không vội, nếu Thánh Hoàng có thể tìm được tinh hoa hỗn độn, tương lai Vương Thị chúng ta cũng có thể tìm được. Nói tới nói lui vẫn là lúc trước mọi người coi thường loại tài nguyên hỗn độn tinh hoa này, bây giờ cũng coi như hiểu được sự quý giá của bảo vật này. Sau này nếu như lại tìm được hỗn độn tinh hoa, ưu tiên cho bọn An Phượng, Ly Lung sử dụng. Vương Thủ Chiết dứt khoát nói, Phú Quý, ngươi và Ngộ Đạo tiền bối tương đối quen thuộc, cũng được tiền bối quan tâm, Tiên Cung sẽ do ngươi tự mình đi một chuyến, chuyến này có thể do Lang Hư Khôi Lỗi Vương Định Long của gia tộc đi theo hộ vệ. Vâng, lão tổ gia gia. Vương Phú Quý đứng dậy, chắp tay với Vương Thủ Chiết, đồng ý việc này. Lúc này hắn đã không còn là một đứa trẻ chưa ráo máu đầu lúc trước nữa. Hắn đã 19 tuổi, dĩ nhiên đã trở thành một thanh niên dáng người thon dài, giống như Chi Lan Ngọc Thụ. Tuy tướng mạo của hắn ta không tuấn tú như Vương Thủ Chiết, nhưng tỷ lệ ngũ quan rất tốt, thoáng mang chút khuôn mặt mập mạp của trẻ sơ sinh càng khiến hắn ta có vẻ rất thân thiện, phúc khí tràn đầy, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta sinh ra hảo cảm. Hơn nữa đừng nhìn hắn mới 19 tuổi, tu vi cũng đã linh đài cảnh hậu kỳ, sợ là không bao lâu nữa sẽ là thiên nhân cảnh. 20 thiên nhân cảnh, tốc độ tu luyện này phóng nhãn toàn bộ gia tộc đều xem như đứng đầu. Nhớ năm Vương Thủ Chiết 19 tuổi, mới luyện khí cảnh tầng 7. Quả nhiên, nội tình gia tộc hiện giờ hoàn toàn khác. Về phần bên phía Đế Hưu tiền bối, vẫn là tiên nhi ngươi đi đi. Vương Thủ Chiết sai bảo, Đế Hưu tiền bối đối với ngươi cũng rất chiếu cố Vương Thị chúng ta, xem như trả lại một nhân tình cho hắn. Vâng, phụ thân, phân thân của Vương Ly Tiên liên tục gật đầu, Đế Hưu gia gia là cây tốt, con cũng muốn ông ấy có thể trở thành tiên thực. So với Vương Phú Quý, Ly Tiên có vẻ hơi chậm, lúc này bề ngoài của nàng vẫn là dáng vẻ tiểu nha đầu 8-9 tuổi. Bất quá, dáng vẻ tiên thực chậm chạp cũng ở trong tình lý. Nàng ít nhất phải đến thập giai trở lên, sau khi hóa hình bề ngoài mới có thể dần dần quá mức bộ dáng thiếu nữ. Phân phối nhiệm vụ gia tộc xong, mọi người liền lục tục tản đi. Vương Thủ Chiết một mình ở trong tiểu viện, uống linh trà, nghiên cứu phần thưởng khác lần này. Lần này trong hồ giải cao cấp có vài món bảo vật rất đặc thù. Trong đó, Lữ hành ngoại y phán phán chính là một kiện bí bảo đạo khí độc đáo hiệu quả đặc biệt, mặc dù phẩm giai so ra kém bán tiên khí, nhưng lại diệu dụng vô cùng, cực kỳ thực dụng. Trong khảo hạch cũng từng phát huy ra tác dụng nhất định. Nó không chỉ có thể tăng nhanh tốc độ chạy trốn của người sử dụng, còn có thể tiến hành nhảy không gian cự ly ngắn. Mặc nó vào, cho dù là đối mặt lăng hư cảnh đại lão, cũng có khả năng chạy trốn. Đặc tính của bảo vật này thật sự là phi thường thích hợp thanh niên tuấn kiệt dưới lăng hư cảnh dùng để bảo vệ tính mạng. Vốn dựa theo đạo lý, cái này là phải cho Hoa Thụy dùng. Chỉ là bây giờ Hoa Thụy vẫn còn nhỏ, tu vi cũng thấp, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học ở tộc học, Vương Thủ Chiết lo lắng thứ này cho nàng, sau này nàng muốn trốn học sẽ càng thuận tiện. Vì vậy, Vương Thủ Chiết cảm thấy thứ này vẫn nên cho Lung Yên lão tổ dùng trước thì tốt hơn. Dù sao nàng ở Ma Triều, cần càng nhiều át chủ bài bảo mệnh. Ngoài ra, còn có một món bảo vật tên là bầu rượu tửu đao tiên ủ. Đây là một bầu rượu chỉ to bằng bàn tay, bề mặt bình có màu đồng thau, bên ngoài khắc hoa văn tinh xảo phức tạp, mơ hồ còn có ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn không giống một kiện bí bảo mà ngược lại giống như một tác phẩm nghệ thuật hoa lệ. Đây cũng là một món bảo vật vô cùng thú vị, có một số loại giống như rượu và bảo hồ mà Vương Thủ Chiết từng có được trước đây. Nhưng mà phẩm cấp giữa hai người hoàn toàn khác biệt, hồ lô của tửu đao tiên này không phải tiên mễ không thể ủ. Hơn nữa chỉ cần đầu nhập tiên mễ cùng các loại tài liệu phối phương là có thể tự hành ủ ra một hồ lô lớn. Đây cũng là công năng sản xuất bình rượu chủ yếu của tửu đao tiên đại lão. Ngay từ đầu, khi nghe được khí linh ngóng trông giới thiệu như vậy, Vương Thủ Chiết còn tưởng rằng mình bị hố, cho đến khi hắn nghe được miêu tả bổ sung phía sau. Vì thuận tiện không ngừng ủ rượu, trong bầu rượu này tự mang theo một không gian chữ nước to lớn, có thể hấp nhiếp cùng chứa đựng một hải thủy, đồng thời còn có thể phong tồn thủy hệ linh mạch, thuận tiện khống chế nhiệt độ cùng lên men. Dù sao, hai cái này đều là điều kiện tất yếu để ủ tiên linh mễ tửu. Dù là kiến thức rộng rãi như Vương Thủ Chiết, sau khi nghe xong nó giới thiệu đầy đủ, đều không còn gì để nói nữa. Trình tự chủ thứ của công năng này xác định không có điên đảo sao. So sánh với ủ rượu, rõ ràng chính là năng lực tích trữ nhất hải chi thủy kia tương đối như bước đi. Càng đừng nói đến việc còn có công năng phong tồn thủy hệ linh mạch. Hai thứ này cộng lại, quả thực tương đương với tùy thân mang theo một đại dương mênh mông. Nếu như là tu sĩ huyền vũ thức tỉnh huyết mạch thủy hệ có được nó, thì bất luận nơi nào cũng đều là sân nhà của mình a. Nếu như đối thủ là tu sĩ huyết mạch hỏa hệ, vậy càng là hiệu quả miểu sát, như vậy còn không nghiêu bức sao. Cũng không biết vị đại lão tên là tửu đao tiên kia nghĩ như thế nào cũng phải đặt công năng ủ rượu lên phía trước. Trong lòng mắng một câu, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền quyết định đem bí bảo này tồn tại trong bảo khố gia tộc. Ai có đủ điểm cống hiến có thể đổi sử dụng. Tuy nhiên, muốn có được nó, vậy thì cần rất nhiều giá trị công huân. Ngoài ra, bảo vật khác tên là xác quả tiến hóa của Vivi cũng phi thường đặc thù. Cái này vừa nhìn đã biết là đồ vật của chính bản thân Lục Vi tiểu học tỷ, sau khi quyên góp cho học viện cao cấp bảo khố, lúc này đây liền đảo tay, lại lần nữa đem về cho nàng. Đó là trái cây màu xanh lá cây không lớn, vỏ trái cây hơi phiếm hồng, nhìn như là quả mận. Trong trái cây ẩn chứa sinh cơ và năng lượng bàng bạc, còn tản ra mùi thơm quả nồng đậm, nhìn cực kỳ mê người. Vương Thủ Chiết cũng từng hỏi Lục Phi tiểu học tỷ, quả này rốt cuộc có ích lợi gì. Bất quá ký ức của nàng đại bộ phận đều ở trong trạng thái thiếu thốn hoặc bị phủ bụi, ở đó hồi tưởng nửa ngày, đều ấp úng nói không rõ đây là cái gì, chỉ là nhớ mang máng nó hình như là cho linh thực linh thú dùng, cùng huyết mạch tiến hóa có quan hệ với huyết mạch tiến hóa. Mà giới thiệu về bảo vật mà khí linh ái cầu đưa ra cũng rất đặc thù, bên trong lại có một nhóm đánh dấu đặc biệt đánh dấu cảnh cáo. Trái cây đến từ một nhân vật nổi danh không ra gì, hiệu quả cụ thể có chờ nghiệm chứng, ăn dùng cần cẩn thận. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, cảm thấy hiệu quả của quả tiến hóa này có lẽ có chỗ khác với tinh hoa hỗn độn, nếu không cũng sẽ không đơn độc liệt kê ra, hơn nữa còn làm cảnh cáo, khiến cho đặc biệt như vậy. Vận dụng cụ thể, sợ rằng còn phải chờ Lục Phi tiểu học tỷ khôi phục một ít trí nhớ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hiệu quả của trái cây này có thể sẽ không đơn giản như vậy. Mà ngoại trừ những thứ này ra, còn có một kiện bảo vật tương đối đặc thù cuối cùng, tên là hộp tàng bảo của Tiểu Thánh Hoàng. Vô cùng rõ ràng, đây là bảo vật tư nhân Tiểu Thánh Hoàng vô song quyên cho học viện. Đó là một cái hộp gỗ màu đen có hoa văn xinh đẹp, khí tức mịt mờ, có chứa phong ấn, từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một kiện phù lục hình thù kỳ lạ. Nó tựa hồ tính chất bạch ngọc, phía trên khắc hoa văn huyền ảo, khí tức mịt mờ khó hiểu, hoàn toàn nhìn không ra là dùng làm gì. Cũng may trên nắp hộp báu có khắc một hàng chữ nhỏ mạnh mẽ, đây là một truyền tống phù cổ xưa, xuất phát từ thần bí, ta cùng cực rất lâu cũng không tìm được truyền tống trận tương ứng, hy vọng lưu cho người hữu duyên khai quật bí mật trong đó. Thượng cổ truyền tống phù, Vương Thủ Chiết kinh ngạc một chút, thứ này nghe cũng không tệ, nhưng trên thực tế lại có chút gân gà. Ngay cả tiểu thánh hoàng 10 vạn năm trước cũng không tìm được truyền tống trận, bây giờ Thương Hải Tang Điền này, chẳng phải càng khó tìm hơn sao? Cho dù đối diện truyền tống trận thật sự tồn tại động thiên phúc địa, thiên tài địa bảo, vậy tiền đề cũng phải tìm được mới được a. Xem ra, giá trị duy nhất của vật này, chính là ném cho Vương An Nghiệp đi chơi. Nói không chừng, ngày nào đó hắn trượt chân, không cẩn thận liền tìm được thượng cổ truyền tống trận của truyền tống phù tương ứng. Sau khi xử lý xong mấy món bí bảo còn lại này, Vương Thủ Chiết lại bắt đầu trở nên không có việc gì. Mỗi ngày đều phụng bồi con trai mới sinh Vương Tông Thế, cùng với con gái mới Vương Ly Ly chơi đùa với nhau, vừa có thể vỡ lòng cho bọn họ, lại có thể mang đến cho bọn họ một tuổi thơ vui sướng hạnh phúc, chính năng lượng. Đặc biệt là Ly Trì Huyền Vũ này vốn là trách nhiệm của Vương Ly Giao, nhưng nàng lại gửi nuôi Vương Ly trên danh nghĩa cha mẹ, tự mình chạy về Lăng Vân Thánh Địa chủ trì đại cục. Điều này làm cho Vương Thủ Chiết mang theo hai đứa nhóc, sinh ra một cỗ ảo giác lão nhân đã nghỉ hưu đang mang cháu gái cho con cái. Thời gian vội vàng, chớp mắt một cái, đã lại qua một đoạn thời gian. Ngày hôm đó, Vạn Yêu Quốc, Vạn Thánh Cốc, một chiếc xe bay từ trên trời hạ xuống, dừng ở bãi đậu xe chuyên dụng, một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc váy màu xanh lục, dung mạo tinh xảo nhảy xuống. Thiếu nữ nho nhỏ này, dĩ nhiên là Vương Ly Tiên. Ly Tiên tiểu thư, thấy là nàng, các loại yêu thú trong cốc lập tức vây quanh tới đây, hoặc quen thuộc, hoặc cung kính chào hỏi với nàng. Hiện giờ địa vị của Vương Ly Tiên ở Vạn Yêu Quốc thật sự là vô cùng tôn sùng, hoàn toàn là đi ngang, căn bản không có con yêu thú đuôi mù nào dám trêu chọc nàng. Nhiều năm như vậy trôi qua, bây giờ Vạn Yêu Quốc cũng thay đổi rất lớn, các tộc đàn tụ cư đều làm ra đặc sắc sản nghiệp của mình. Một đường bay tới, ven đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại cây nông nghiệp hình loại kinh tế chỉnh tề, còn có đủ loại linh cốc, linh thụ, hoặc là vòng ra một khối lớn, bên trong nuôi dưỡng lấy linh thú thịt ăn cấp thấp. Hơn nữa bọn họ quản lý cũng trở nên rất phương thị hóa, có đủ loại công cụ sản xuất tiên tiến, càng có nhân tộc ở đây hỗ trợ cùng nhau quản lý, hai bên ở chung hòa hợp, không khí một mảnh an lành. Có thể nói là nhân yêu chung sống hòa bình điển hình. Những sản phẩm nông nghiệp và nông phụ cơ sở này, sau khi được gia công sơ cấp, sẽ vận chuyển đến Vương Thị, tiến hành gia công tiến thêm một bước, sau đó tiêu thụ toàn thế giới. Hợp tác sâu sắc như thế, mấy năm nay Vạn Yêu Quốc cũng dần dần trở nên giàu có hơn. Vương Ly Tiên vừa đến đã lập tức kinh động đến Đế Hưu Thụ đang ngủ đông. Bản thể Đế Hưu cao ngất trong mây lắc lư một trận, một lão giả râu bạc, mặt mũi hiền lành lúc này liền xuất hiện ở dưới tàng cây, đi về phía Vương Ly Tiên. Phàm là linh thực đẳng cấp cao đến trình độ nhất định, bộ rễ đều cực kỳ khổng lồ, rễ chính thường thường đều cắm thật sâu vào chỗ sâu trong linh mạch dưới lòng đất. Cũng bởi vậy, bản thể bọn họ một khi cắm rễ xuống, liền không thích nhúc nhích, bình thường có chuyện gì đều là xuất động phân thân. Giờ phút này, lão già râu bạc nghênh đón Vương Ly Tiên, đương nhiên cũng là phân thân của Đế Hưu Thụ. Tiên nhi à, cuối cùng ngươi cũng cam lòng đến thăm Đế Hưu gia gia, ha ha ha. Đế Hưu cười rất vui vẻ, cho tới nay, hắn vẫn luôn coi Vương Ly Tiên là cháu gái ruột của mình. Ngày thường Đế Hưu cũng không muốn chạy lung tung, cũng chỉ khi Vương Thị mời hắn hỗ trợ, mới có thể vận dụng một hóa thân đi đi lại lại. Đế Hưu gia gia, Vương Ly Tiên cũng nhào vào trong ngực hắn, thân mật nói, gần đây đi theo phụ thân xa nhà một chuyến. Còn có bài tập trong khóa ngoài học của tộc học quá bận rộn, ô ô, người ta rất mệt mỏi. Vất vả như vậy, sắc mặt của Đế Hưu cũng không quá tốt, lát nữa ta đi tìm tộc trưởng Thủ Chiết nói, nào có thể tàn phế hài tử như vậy, tiên nhi nhà ta còn nhỏ đấy. Sau khi chế nhạo Vương Thủ Chiết xong, Đế Hưu lại vô cùng sủng nịch dắt Vương Ly Tiên, lôi kéo nàng đi xuống dưới tàng cây, đến đây nào, Đế Hưu ra ra chuẩn bị cho con rất nhiều linh quả ăn ngon, còn thu thập không ít linh thổ hàng đầu mang về cho con. Nếu đã đến đây rồi, con cứ ở lại đây thêm vài ngày, mau thả lỏng cho tốt. Đế Hưu gia gia, vẫn là người tốt nhất, không giống phụ thân, chỉ biết ép ta làm bài tập. Vương Ly Tiên nghe vậy mừng rỡ, lập tức sôi nổi đi theo Đế Hưu yêu đế. Để tiện Ly Tiên tới đây, Đế Hưu đã sớm dựa theo thói quen của Ly Tiên xây một tiểu viện ở dưới bản thể. Hắn dắt Vương Ly Tiên đi vào viện tử, rất nhanh đã khiến đám nhãi con đang tụ tập dưới tảng cây mang tới các loại linh quả. Vương Ly Tiên lập tức ăn uống ngấu nghiến, rất tiêu diêu tự tại. Sau khi ăn uống no đủ, nàng quệt miệng một cái, lấy ra hai bình nhỏ tinh hoa hỗn độn hỏi Đế Hưu, Đế Hưu ra ra, người nghe nói qua tinh hoa hỗn độn chưa? Tinh hoa hỗn độn, Đế Hưu khi nhìn thấy bình tinh thạch còn không để ý, nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh hiền hòa trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây đây đây, đây là hỗn độn tinh hoa trong truyền thuyết. Tiên nhi, ngươi lấy được từ chỗ nào? Là phụ thân mang về, tiên nhi đã nếm qua mấy bình rồi. Vương Ly Tiên vẻ mặt khoe khoang bắt đầu khoe khoang. bản thể của Tiên Nhi đã đột phá gông cùm xiềng xích cấp 13, tiềm lực đột phá đến cấp 14. Cấp 14, Đế Hưu kinh hãi, vội vàng tỉ mỉ quan sát Phương Ly Tiên, lập tức giật mình, khó trách ta cảm giác khí chất của Tiên Nhi ngươi càng thêm tiên thánh hóa, lại là sử dụng hỗn độn tinh hoa. Rất ghê gớm a, nghe nói hỗn độn tinh hoa này chính là năng lượng tồn tại khi vũ trụ thiên địa chưa mở ra. Nghe nói, hỗn độn tinh hoa từng thai nghén ra một ít tiên thiên hỗn độn linh chủng, mà những tiên thiên hỗn độn linh chủng kia chính là khởi đầu của vạn vật sinh linh. Đế Hưu không hổ là cây già sống không biết bao nhiêu năm, kiến thức so với Vương Ly Tiên nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn vừa nhìn chằm chằm hai bình tinh thạch kia, vừa nhỏ giọng nói, năng lượng tiên thiên thuần túy như thế, cho dù là số lượng rất ít, đối với linh chủng như chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể dùng để đột phá gông cùm xiềng xích thăng cấp. Vận khí của Vương Thủ Chiết thật đúng là tốt, thậm chí ngay cả trí bảo bực này cũng có thể bị hắn tìm được. Nói đến chỗ này, trên khuôn mặt già nua của hắn đã tràn đầy vẻ hâm mộ. Vương Ly Tiên cũng thuận tay đem hai bình nhỏ hỗn độn tinh hoa đưa cho hắn, giải thích hai bình này là cha dặn dò ta đưa cho Đế Hưu gia gia. Thủ Chiết gia chủ tặng cho ta. Đế Hưu sửng sốt, trái tim lập tức kịch liệt bắt đầu cổ động. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm Vương Ly Tiên nói, Tiên Nhi, người có biết bảo vật này đối với ta có ý nghĩa như thế nào không? Ý nghĩa là gia gia của Đế Hưu có thể đột phá gông cùm xiềng xích, quét sạch chướng ngại thăng cấp 13. Vương Ly Tiên cười khà khà, chúc mừng gia gia Đế Hưu, không bao lâu nữa ngài sẽ là một gốc tiên thực chân chính. Được được được, Đế Hưu vui vẻ cười phá lên, không ngờ Đế Hưu ta lại khổ sở tu luyện mấy vạn năm, vốn tưởng rằng tiên lộ đã tuyệt, nhưng không ngờ Lâm lão Lâm vẫn còn có cơ duyên lớn như vậy. Hắn run rẩy cầm lấy hai bình nhỏ hỗn độn tinh hoa kia, kích động nói, nếu lão hủ thật sự có thể thành tựu tiên thực, tuy nói không muốn trở thành chấn tộc linh thực của Vương thị, nhưng cũng nguyện ý có lúc còn sống thể sống chết che chở Vương thị. Nếu vi phạm lời thề này, đế ta không muốn bị thiên lôi đánh thành lôi kích mộc. Hắn đương nhiên biết, một khi tiếp nhận hỗn độn tinh hoa này, sẽ nợ Vương thị quá lớn. Vì sao Thủ Chiết gia chủ người ta phải cho hắn dùng? Còn không phải cần hắn một lời thề và hứa hẹn sao? Nhưng mà, cho dù biết rõ như thế, hắn làm sao có thể buông tha cho cơ hội này? Rất nhanh, Đế Hưu đã sử dụng hai bình nhỏ hỗn độn tinh hoa này, quả thật thuận lợi quét sạch gông cùm xiềng xích thập nhị giai đỉnh phong, tiềm lực thoáng cái đột phá đến thập tam giai. Hắn ta đã ở bậc thang thứ 12 đỉnh phong này không biết bao nhiêu năm, bây giờ có cơ hội đột phá, làm sao có thể kiềm chế được. Sau khi sắp xếp xong xuôi Ly Tiên, hắn lập tức tiến vào trạng thái bế quan, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng đột phá 13 giai, trở thành tiên thực chân chính. Cùng một khoảng thời gian, đoàn người Vương Phú Quý cưỡi vân giao phi thuyền càng ngày càng nhiều lần tới tiên triều. Hành trình lần này của hắn tương đối đầy đủ, đầu tiên là phải đi tiên cung một chuyến, sau đó sẽ đi Phù Nam Châu thị sát tiến độ khai phá, sau đó còn phải đi Hàn Nguyệt Tiên Thành một chuyến, thăm Vân Mộng Vũ công chúa Phù Nam Trúc Mã một chút, cùng với bái phỏng tiên hoàng, các mối quan hệ thế gia. Vương Phú Quý hắn ta chính là đích mạch của Vương thị, là một thiếu tộc trưởng nho nhỏ có quyền kế thừa gia tộc, hắn ta xuất môn ở bên ngoài, đương nhiên cũng cần đại biểu Vương thị hoàn thành một ít nhiệm vụ gia tộc. Vương Thủ Chiết cũng đã ban ra không ít quyền lợi cho hắn ta, bây giờ hắn ta đã có thể thay Vương thị làm rất nhiều quyết định quan trọng. Nhưng cũng bởi vậy, hắn ta khó tránh khỏi phải bận rộn một chút. Hắn chạm thứ nhất chính là thẳng đến tiên cung, nào có thể đoán được, hắn tại quảng trường bên ngoài tiên cung đã bay lên phi liễn, vừa mới đưa bái tiếp lên, liền lập tức khiến cho mọi người hoảng hốt một trận. Hiển nhiên, người đến từ Đông Càn Vương thị đã tạo thành ấn tượng cực kỳ tuyệt liệt nào đó cho tiên cung. Gần như ngay lập tức, hình chiếu tiên tôn tỏa trấn ở tiên cung đã nhận được thông báo. Vương Phú Quý tự mình đến tiên cung bái phỏng, ngay cả tiên tôn cũng không dám chậm trễ. Lập tức, tiên tôn liền sai người trực tiếp mời hắn đến điện đón khách, con trai chính là do tiên tôn ra mặt tự mình chiêu đãi. Phú Quý à, chỉ trong chớp mắt ngươi đã trưởng thành rồi, không biết lần này ngươi tới tiên cung có chuyện gì quan trọng. Tiên tôn đưa hình chiếu dùng mộ đạo trà chiêu đãi Vương Phú Quý, trong giọng khách khí lại lộ ra vài phần cảnh giác. Tiểu tử này không đơn giản, lúc trước còn là một đứa trẻ, đã lợi dụng các loại thế cục quấy cho toàn bộ tiên triều gió nổi mây phun, Ngụy thị và một ít gia tộc liên minh đều vì vậy mà chịu thiệt lớn. Ngay cả Tĩnh An công chúa của tiên triều, cũng bởi vậy mà danh vọng bị hao tổn, cho tới nay cũng không có lấy lại sức. Tĩnh An công chúa mấy năm nay ngay cả phong cách làm việc cũng khiêm tốn rất nhiều, đều là bị tiểu tử này bức ra. Hơn nữa, không đơn thuần chỉ có Vương Phú Quý, từ trên xuống dưới Vương thị không có một người tốt. Lần trước muội muội hắn là Hoa Thủy tới, liền trực tiếp nhổ của hắn một cái tiên tôn lệnh. Mà trên chiến trường ngoại vực, Vương cũng càng coi hình chiếu của hắn như pháo hôi. Hắn sắp bị hai chữ Vương thị giày vò ra bóng ma tâm lý rồi. Tiên tôn tiền bối, Vương Phú Quý nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là tuân theo phong phạm của người thừa kế vương thi. Phong độ nhẹ nhàng chắp tay nói, phú quý lần này mạo muội đến đây, là vì cảm tạ tiên cung nhiều năm qua đã chiếu cố vương thị chúng ta, đặc biệt chuẩn bị chút tạ lễ. Tạ lễ, lần này tiên tôn càng thêm kinh ngạc, với kinh nghiệm của hắn ta, vương thị được xưng là hoàng thị, những nơi đi qua chúa vơ vét, mấy năm nay cũng không ít lông dê của tiên cung. Hôm nay, lại chuẩn bị quà tạ ơn mà đến. Lộp bộp, tiên tôn thầm nghĩ một tiếng không ổn, chẳng lẽ đây là sáo lộ mới của vương thị, tùy tiện cho chút quà tạ ơn, sau đó lấy gấp 10 gấp trăm lần trở về. Tiên tôn nhìn xem, đây chính là tạ lễ. Vương Phú Quý nói xong liền phất tay lên nhẫn một cái, hai bình nhỏ hỗn độn tinh hoa liền nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt bàn. Hắn cố ý giải thích, đây là hỗn độn tinh hoa gia tổ trong lúc vô tình có được, dùng để cảm tạ tiên cung cùng với sự yêu thương của mộ đạo tiền bối đối với vương thị ta. Hỗn, táo, tinh, hoa, tiên tôn khiếp sợ, cái này, Phú Quý thật, hỗn độn tinh hoa lão tổ nhà ngươi lấy được từ đâu? Hắn đương nhiên biết hỗn độn tinh hoa là cái gì, nhưng vật ấy cực kỳ chân quý, nghe nói chỉ có trong khe hỗn độn cực kỳ nguy hiểm mới có thể ngẫu nhiên thu thập được một chút. Hơn nữa số lượng vô cùng thưa thớt, ngay cả thần Vũ Thánh Hoàng năm đó đến thu thập cũng phải mạo hiểm tương đối lớn. Đây là cơ mật gia tộc, Vương Phú Quý cười nhạt nói, tiên tôn đại nhân, tin tưởng cái này đối với ngộ đạo tiền bối rất có tác dụng đúng không? Có, tiên tôn kích động không thôi, nhưng mà, vừa mới kích động một lát, hắn bỗng dưng cảnh giác, nhìn Vương Phú Quý nói, vương thị các ngươi, không phải lại nhìn chúng tiên cung chúng ta chứ? Hắn đây chính là ăn thiệt thòi nhiều, luôn cảm thấy có chút không an lòng. Ách, chính là vì cảm tạ, không có mưu đồ gì khác. Nếu tiên tôn không muốn, Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói, làm bộ chuẩn bị thu hồi tinh hoa hỗn độn. Muốn, ai dám nói không muốn? Trên bầu trời, một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó, một đạo lục quang xẹt qua, hóa thân mộ đạo tiền bối bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chui vào trong phòng khách này, kích động vô cùng đoạt lấy tinh hoa hỗn độn, hung hăng nắm chặt trong tay. Tốt, không nghĩ tới sẽ có một ngày ta ngộ đạo lại có cơ duyên to lớn như thế. Phú Quý bái kiến ngộ đạo tiền bối. Vương Phú Quý cung kính hành lễ. Phú Quý, ngươi trở về nói với thủ chiết gia chủ, hắn tặng lão phu cơ duyên lớn như vậy, mặc kệ ta ngộ đạo thành tiên thực hay không, đều nợ vương thị một ân tình lớn lao. Ngộ đạo trà thụ kích động đến mức giọng nói run rẩy, phát ra lời nói hùng hồn, nếu như ta thành tiên thực, về sau chuyện của vương thị các ngươi chính là chuyện ngộ đạo của ta. Không tốt, tiên tôn trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lần này vương thị làm sao có thể là không có bản đồ gì khác, đây rõ ràng là thiên đại mưu đồ. Đây, rõ ràng là định cạy góc tường tiên cung. Chương 205, Ma Tôn hiện thân, đoạt mệnh đại âm mưu. Đương nhiên, nếu nói là cạy hoàn toàn góc tường cũng là không đúng, người ta vương thị lại không nói muốn cho ngộ đạo chạy tới vương thị làm tiên thực chấn tộc. Chỉ là ngộ đạo tiền bối hướng tới nghĩa khí, trọng hứa hẹn, vương thị càng không cầu hồi báo, cam tâm tình nguyện đưa lên hỗn độn tinh hoa, trong lòng hắn càng cảm kích. Về sau, địa vị của vương thị trong lòng ngộ đạo tiền bối sợ là sẽ không kém hơn tiên cung bao nhiêu. Mà điểm khiến cho tiên tôn bất đắc dĩ nhất lại là, cho dù hắn đã suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, hắn cũng không thể thay ngộ đạo từ chối tinh hoa hỗn độn. Ai mà không muốn nhân tộc tăng thêm một chân tiên, kể từ đó, nhân tộc lại có thêm một lá bài tẩy vương bạo, đây chính là chuyện tốt thiên đại đối với nhân tộc. Tuy nói ngộ đạo tiền bối cho dù thành chân tiên, sức chiến đấu cá nhân khẳng định vẫn không bằng hắn cùng tiên hoàng, nhưng sau khi thực vật sinh mệnh thành tựu chân tiên, huyền khí trong cơ thể hùng hậu không gì sánh được, sinh mệnh lực cũng vô cùng ngoan cường, dựa vào cảnh giới cũng tối thiểu có thể kiềm chế một vị ma thần. Ngộ đạo tiền bối quá khách khí. Vương Phú Quý nghiêm mặt hành lễ, lão tổ gia gia nhà ta không có ý này, hắn chỉ là muốn tăng thêm một vị chân tiên chiến lược cho nhân tộc, không hơn. Hai tay ngộ đạo trà thụ cầm hai bình nhỏ tinh hoa hỗn độn, cảm khái vạn phần nói, thủ chiết gia chủ quả nhiên hào khí đại nghĩa, đại công vô tư, việc này ta đã nhớ kỹ trong lòng rồi. Hình chiếu của tiên tôn ở bên cạnh trợn trắng mắt, cái gì hào khí đại nghĩa, đây rõ ràng chính là dương mưu trần trụi. Những người vương thị này nhổ lông dê lên, vừa nhanh vừa chuẩn. Giống như tuyệt kỹ gia truyền vậy, rõ ràng chính là học từ gia chủ thủ chiết. Sau khi ngộ đạo trà thụ khen xong vương thủ chiết và phú quý, liền vội vàng muốn bế quan tu luyện. Mà vương phú quý cũng chỉ là hơi nấn ná một chút, liền khởi hành đi phù Nam Châu thị sát kiến thiết địa phương. Hai chiêu quân cờ này mặc dù đã rơi xuống, nhưng cũng không có cách nào lập tức đạt được chiến lực của hai vị chân tiên. Hai đại bán tiên thực đỉnh phong bế quan, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, đây là ai cũng không khống chế được. Mà ngay khi vương thị lòng để ý thiên hạ, mưu tính tương lai cho nhân tộc. Vực ngoại, thành lũy trấn thủ ma số 2. Trong đại sảnh hội nghị trung tâm chi huy, một đám người đang cử hành hội nghị tác chiến. Nhưng bầu không khí của hội nghị lại không được tốt lắm. Lúc này, một đám quan tướng và các phụ tá đang nghe lời nhau, vỗ bàn cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tai, bầu không khí hết sức nôn nóng. Tiểu ma Tôn Thương Thiên Diễm ngồi ở chủ vị phía trên, đang lạnh lùng nhìn bọn họ cãi lộn. Khác với Tùy Ý ở Phù La Cung, giờ phút này hắn mặc áo giáp, khí chất lạnh lẽo mà túc sát. Hơn 3 năm trước, bị một hồi đại thắng bên Tuy Vân kích thích, hắn vì tranh giành một hơi, quyết định sớm chấp hành kế hoạch mình trù hoạch đã lâu. Nhưng 3 năm nay kế hoạch lại chấp hành không được thuận lợi. Hắn tổ chức hội nghị tác chiến là để chế định phương châm tác chiến bước tiếp theo, nhưng mà, đám người này không chỉ không đưa ra kiến nghị có kiến thiết, ngược lại còn vội vàng trốn tránh trách nhiệm. Hội nghị mở gần một canh giờ, bọn họ lại có hơn nửa canh giờ đều đang cãi nhau, hận không thể đem trách nhiệm tác chiến thất bại đổ hết cho người khác, chỉ để lại mình sạch sẽ mới tốt. Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Tiểu Ma Tôn đã sắp cạn kiệt, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Nhưng mà, đang lúc Tiểu Ma Tôn không thể nhịn được nữa chuẩn bị nổi nóng. Bỗng dưng, một đạo thần niệm bàng bạc quét ngang đến. Cùng lúc đó, một giọng nói thâm trầm mà uy nghiêm vang lên bên tai Tiểu Ma Tôn, bỏ chuyện tới tay ta một chuyến. Là thanh âm của Ma Tôn, Tiểu Ma Tôn dùng mình, vội vàng đứng dậy, cung kính đáp vâng, lão tổ tông. Trong đại sảnh đang tranh luận kịch liệt, các tướng sĩ chợt yên tĩnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiểu Ma Tôn. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ, điện hạ. Lão tổ tông cho gọi ta đến yết kiến. Tiểu Ma Tôn Thiên Tuyền ngước mắt nhìn về phía mọi người, hội nghị tạm dừng. Các ngươi tạm thời suy nghĩ cho kỹ, chờ đến khi ta trở về, hy vọng các ngươi đã có một phương án sơ bộ trình lên cho ta. Dứt lời, hắn không quản phản ứng của những người khác, trực tiếp cất bước rời khỏi đại sảnh hội nghị. Mọi người trong sảnh trong lòng run lên, vội vàng khom người đưa tiễn, cung tiễn điện hạ. Bọn họ hiểu rõ, Tiểu Ma Tôn điện hạ đã mất kiên nhẫn. Nếu như chờ hắn trở về, bọn hắn còn không có thể nghĩ ra chương trình, sợ là sẽ chịu không nổi. Cùng lúc đó, Tiểu Ma Tôn rời khỏi đại sảnh hội nghị cũng thi triển khai thân pháp, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang chui vào trong mây đen trên bầu trời. Ma Tôn với tư cách là chiến lược mạnh nhất trấn thủ ngoại vực trước mắt của Ma Triều, không ai biết được bản tôn của hắn ta trốn ở nơi nào, nhưng ở trong các khu vực chủ phòng, hắn ta đều sẽ lưu lại một cỗ năng lượng hóa thân, có thể cung cấp cho hắn ta tùy thời giáng lâm, hình thành cục diện thống nhất chỉ huy. Không quá nửa nén hương, Tiểu Ma Tôn Thiên Ngao cưỡi độn quang rơi vào bên ngoài bộ chỉ huy của Ma Tôn. Nơi này phòng thủ xâm nghiêm, cho dù hắn là Tiểu Ma Tôn, cũng không thể trực tiếp bay vào, đồng dạng phải trải qua một loạt trình tự chứng thực thân phận. Đây cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của thành lũy. Dù sao, yêu ma ngoại vực quỷ kế đa đoan, các loại thủ đoạn ngụy trang ùn ùn, không cẩn thận một chút, hậu họa vô cùng. Thiên Tuyền thiếu gia, đang lúc Tiểu Ma Tôn ở cửa tiến hành đăng ký, một giọng nữ dịu dàng từ bên cạnh truyền đến. Thần niệm của Tiểu Ma Tôn hình Thiên Tuyền quét qua, chỉ thấy một vị mỹ phụ trung niên mặc váy dài màu tím nhạt đang nhẹ nhàng đi về phía hắn. Dung mạo của nàng không đặc biệt nổi bật trong đám tu sĩ tuấn nam mỹ nữ, nhưng khí chất lại dịu dàng động lòng người, thực lực giải thích cái gì gọi là phong tư hiểu điệu, sở sở động lòng người. Nhìn thấy nàng, trên mặt Tiểu Ma Tôn lập tức lộ ra vẻ cung kính, xoay người thi lễ với hắn, bái kiến vận trưởng lão. Vận trưởng lão chính là tâm phúc mà một tay Ma Tôn đề bạt lên. Ngày thường liền canh giữ tại căn cứ của Ma Nhị. Nàng đã phụ trách bộ chỉ huy hóa thân của Ma Tôn, cũng cần hiệp trợ Ma Tôn xử lý các loại sự vụ lớn nhỏ. Dù sao, chủ ý của Ma Tôn chỉ có một, không có khả năng từng giây từng phút đều ở chỗ này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng đại biểu cho ý chí của Ma Tôn. Nhân vật như thế, ngay cả Tiểu Ma Tôn cũng không dám bất kính với nàng. Tôn thượng hóa thân đã hàng lâm, thiếp thân sẽ mang ngài đi gặp hắn. Vận trưởng lão thu liếm hoàn lễ, sau đó liền dẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Ma Tôn vào bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy hóa thân này đều là thân vệ tâm phúc của Ma Tôn, cũng có trọn vẹn hệ thống quản lý. Sau khi thấy được Tiểu Ma Tôn, bọn họ nhao nhao chào hắn, thái độ hết sức khách khí. Tiểu Ma Tôn nhất nhất hoàn lễ, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu trong bộ chỉ huy của mình, thuộc về phòng của Ma Tôn, gõ cửa. Vào đi, một thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu Ma Tôn đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một người đàn ông ngồi ở phía sau bàn, đang cúi đầu đọc qua văn bản chiến đấu. Đó là một vị nam nhân trung niên khí vũ hiên ngang. Tuy âm sát bảo điển này được tách ra từ trong sát chân ma kinh, nhưng không giống âm sát ma quân, trên người vị Ma Tôn này không có cảm giác lạnh lẽo âm hiểm, ngược lại cả người đầy sát khí, toàn thân tràn đầy một cỗ khí tức thiết huyết bưu hãn. Từ hình dáng khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được, khi hắn còn trẻ cũng là một thanh niên anh tuấn. Tiểu Ma Tôn cùng hắn ít nhiều cũng có 2-3 phần giống nhau. nhưng so với hắn, tiểu ma tôn Thiên Tuyền thực sự quá non. Nếu như vẻn vẹn chỉ có một mình tiểu ma tôn ở đây, khí chất của hắn đích xác cũng tôn quý uy nghiêm, rất có phong phạm thượng vị giả, đủ để trấn áp được tràng diện, nhưng khi hắn cùng với hai người ma tôn mặt đối mặt, thì trong nháy mắt cao thấp lập tức bị giết chết. Trên người ma tôn vô số năm phong xương tẩy lễ lắng động ra uy nghiêm bình tĩnh, cùng với cỗ khí chàng không giận tự uy kia, là tiểu ma tôn vô luận như thế nào cũng không sánh bằng. Cho dù chỉ là một hóa thân, cũng như chân thân hàng lâm không thể nghi ngờ. Hài nhi Thiên Tuyền, bái kiến lão tổ tông. Tiểu ma tôn Thiên Tuyền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Ma tôn nhàn nhạt nhìn hắn ta, tùy ý khoát tay áo, ra hiệu cho hắn ta đứng lên, thuận miệng hỏi, trong khoảng thời gian này, tình hình chiến đấu thế nào? Khởi bẩm lão tổ tông, tiểu ma tôn thu liếm tâm thần hồi báo, mấy năm nay, ta dẫn quân nhiều lần tranh phong với mấy đại ma vương bảo trong khu phòng ngự, chỉ là những ma vương kia sau khi tham ăn phải thiệt thòi lớn như mấy tòa ma vương bảo, bỗng nhiên đều trở nên cảnh giác, kế dụ địch mấy lần đều không có hiệu quả. Gần đây phát sinh mấy lần đánh giáp lá cả quy mô nhỏ, bộ lạc ta tuy rằng giành được thắng lợi quy mô nhỏ, nhưng lại không có tác dụng gì với đại cục. Khi nói đến chỗ này, sắc mặt của tiểu ma tôn hơi khó kiềm chế được sự lo lắng, nếu vẫn không thể giành được thắng lợi mang tính quyết định, danh vọng của ta nhất định sẽ liên tục giảm xuống. Chuyện mất mặt như vậy, tiểu ma tôn cũng chỉ có thể cào nhau trước mặt lão tổ tông nhà mình. Ma tộc bị thiệt thòi lớn, trong ngắn hạn đặc biệt cảnh giác cũng là bình thường. Ma tôn Phong Đạm Vân Khinh nói, huống chi ma tộc vốn là giả dối đa nghi, nếu dễ đối phó, nhân tộc ta làm sao ứng phó gian nan như thế. Việc này, cũng vừa vặn có thể hảo hảo ma luyện tính tình của ngươi một chút. Nhưng lão tổ tông, tiểu ma tôn có chút không cam lòng nói, tuy Vân Tiên Triều lập được kỳ công bất thế như vậy, mà ta lại ba phen mấy bận chiến thuật thất bại, tầm thường vô vi như thế, há không phải khiến người đời chê cười sao. Tuy Vân đánh trận kia đích xác rất đẹp, nhưng không phù hợp với phong cách tác chiến của nàng. Ma tôn nói, phong cách tác chiến của nàng từ trước đến nay luôn lấy thận trọng cẩn thận làm chủ yếu, đặc trưng hàng trăm, ý nghĩ tác chiến đại khai đại hợp, tuyệt đối không phải phong cách của nàng. Phía sau nàng ta sợ là có cao nhân chỉ điểm, muốn dùng chiến công ngất trời này làm bước đệm cho nàng ta giành được vị trí tiên hoàng kế tiếp. Nhưng dù vậy, Kính Thị chúng ta vẫn phải thể hiện một chút năng lực của mình, nếu không người đời thật sự cho rằng Kính Thị chúng ta vô năng. Tiểu ma tôn sắc mặt vui vẻ nói, thì ra lão tổ tông đã sớm có an bài, kính xin lão tổ tông giáo ta. Ngươi có biết Minh Sát thiếu chủ không? Ma tôn thuận miệng hỏi. Ta biết nó, tiểu ma tôn trầm ngâm nói, nghe nói ma tử này là một trong những hậu duệ xuất sắc nhất của Minh Sát ma thần, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực đỉnh phong là cấp lãnh chúa, tiềm lực trong tương lai vô cùng lớn, thậm chí có ma vương còn gọi nó là tiểu ma thần. Người này rất được Minh Sát ma thần cưng chiều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ là Minh Sát ma thần đời sau. Thời gian gần đây, Minh Sát thiếu chủ bí mật giá lâm khu phòng thủ ma số 2 thế lực đối địch huyết sắc ma vương bảo. Ma tôn lúc nói lời này vẻ mặt nhẹ như mây gió, không giống như là đang nói về tin tức bí mật của ma tộc chút nào, có người nói là vì một gốc thiên tài địa bảo hiếm thấy U Minh Tử Kim Liên mà đến. U Minh Tử Kim Liên, đây không phải là tiên thiên linh dược của U Minh hệ sao? Tiểu ma tôn sắc mặt phức tạp đến cực điểm, trong hạt địa của huyết sắc ma vương bảo, lại có U Minh Tử Kim Liên xuất thế. Ngu xuẩn, đó là một gốc U Minh Kim Liên, bất quá là bị người làm giả tạo Tử Kim Liên mà thôi. Ma tôn cười lạnh, tiên thiên linh dược chính là tuân theo hỗn độn tinh hoa mà sinh, sao có thể tùy ý hiện thế? Bất quá, cho dù là U Minh Kim Liên cũng đã là vật hiếm thấy trên đời, huyết sắc ma vương kia làm sao có thể phân biệt? Lão tổ tông, ý của ngài là, cây U Minh Kim Liên kia chính là gốc cây trong cấm địa phù thủy tộc chúng ta nhiều thế hệ đào tạo. Tiểu ma tôn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại lộ ra vẻ khiếp sợ, lão tổ tông, ngài không tiếc vận dụng linh dược trấn tộc gia tộc làm mồi nhử, dụ Minh Sát thiếu chủ đến tiền tuyến. Chẳng lẽ là muốn, Minh Sát thiếu chủ đã nhận được chân truyền của Minh Sát ma thần? Ma tôn trầm giọng nói, trong cơ thể của nó đã bị gieo Minh Sát ma trùng, mà ta lại cảm thấy rất hứng thú với Minh Sát ma trùng. Ánh mắt tiểu ma tôn càng sáng hơn, rất rõ ràng, lão tổ tông không phải nhìn chằm chằm vào vị Minh Sát thiếu chủ này một hai ngày một đêm. Mưu tính sâu xa như thế, không hổ là lão tổ tông. Sau đó, hai người lại trao đổi tỉ mỉ một phen. Nửa canh giờ sau, tiểu ma tôn cáo biệt phân thân của ma tôn, khuôn mặt tỏa sáng. Nghĩ tới nội dung trao đổi với lão tổ tông lúc trước, hắn có chút cảm xúc dâng trào, kích động khó có thể kiềm chế. Chỉ có thể nói, lão tổ tông không hổ là lão tổ tông. Bố cục lâu dài như thế, mưu kế tỉ mỉ như thế, không phải người bình thường có thể làm được. Kế này một khi thành công sẽ là một thạch nhị điểu, không, một thạch tam điểu. Lão tổ tông đoạt được Minh Sát ma trùng, còn hắn thì dương danh thiên hạ, về phần Tuy Vân, hừ. Bởi vì cái gọi là đi càng cao, ngã càng đau, trước hết để cho nàng đắc ý vài ngày đi. Lần này, xem nàng xui xẻo như thế nào. Cơ địa phòng thủ tiên số 3, khu phía đông phòng thủ chỉ huy bộ chỉ huy. 2 năm gần đây khu đông tuyến phòng gió êm sóng lặng, đã lâu không có chiến sự. Triệu Đình Kiên cũng hiếm khi rảnh rỗi, hiện giờ đang cùng thân vệ chơi trò chơi mô phỏng chiến tranh. Rất nhanh, thân vệ trẻ tuổi Khương Thanh Văn đã bị hắn giết đến hoa rơi nước chảy, không còn mảnh giáp. Tiểu Khương à, người vẫn còn quá trẻ, bản nguyên soái cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Sau khi đắc thắng, Triệu Đình Kiên cười ha ha, không chút lưu tình triển khai trào phúng Khương Thanh Văn, hoàn toàn không có nửa điểm phong độ quân nguyên soái tọa trấn một phương tập đoàn quân. Khương Thanh Văn vừa thu dọn tàn cuộc, vừa mặt không biểu tình trả lời hắn một câu, ngài cũng chỉ có thể hành hạ ta một lần, ngài cũng đừng quên ngày bị Lệ tiểu thư ngược đãi. Tiếng cười của Triệu Đình Kiên im bặt, ông ta hung hăng trừng mắt liếc nhìn Khương Thanh Văn, tiểu tử thối nhà ngươi, đừng có suốt ngày không chịu nói chuyện. Hồi tưởng lại Vương Ngao, tâm tình đắc thắng của hắn lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị. Hắn thở ngắn thở dài nói đến Ly Hòa Ly Từ, hai nhà đầu kia trở về thăm người thân đã nhiều năm rồi nhỉ. Nhà bọn họ là sao, chẳng lẽ không biết chiến trường ngoại vực căng thẳng. Cũng không vội vàng thả các nàng về. Nguyên soái, 2 năm trước ngài còn không phải mỗi ngày đều nhắc tới, hai hỗn thế ma vương Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ không có ở đây, cuộc sống này thật sự là tiêu dao bao nhiêu tiêu dao, không cần phải cả ngày lo lắng hãi hùng nữa. Khương Thanh Văn tiếp tục vạch trần khuyết điểm của nguyên soái, cười nói, sao mới chỉ mấy năm, đã nghĩ đến các nàng rồi. Ta nhổ vào, ta sẽ nhớ các nàng sao? Triệu lão nguyên soái chết vịt cứng miệng cứng, hung hăng nói, ta chính là chỉ huy chiến dịch gần đây có tiêu chuẩn tăng lên trên phạm vi lớn, muốn cho nha đầu kia nhìn cho rõ, bổn nguyên soái làm nhục nàng như thế nào. Dạ, ngài nói rất đúng. Trong lúc nói chuyện, Khương Thanh Văn đã nhanh nhẹn thu thập xong tàn cuộc, sau đó đi theo Triệu lão nguyên soái đến giáo trường chỉ huy. Cùng lúc đó, trên giáo trường, đoàn chiến trưởng đoàn thứ 7 của đoàn chiến đoàn tập đoàn số 2 tiên tuyến phòng khu phía đông Yến Hồng Thiên, phó đoàn trưởng Lưu Anh Tuấn cùng với một đám thân vệ đang vui vẻ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ lần này là từ nơi đóng quân đến quân bộ báo cáo công tác, thuận tiện lĩnh một đợt vật tư. Quan trọng nhất là, trường Yến Hồng Thiên của chiến đoàn cuối cùng cũng tích góp đủ chiến công, đổi một cây trường thương phi yến trong bảo khố của tập đoàn quân đội. Đây chính là một thanh linh bảo thương cấp thần thông. Lúc này, Yến Hồng Thiên nâng thanh trường thương trong tay, cẩn thận từng ly từng tí dùng tơ lụa lau thân thương. Vừa lau, hắn vừa dùng ngữ khí lấy lòng hỏi trường thương, phi yến tỷ tỷ, bên này lau có nặng không? Lau khó chịu không thoải mái hả? Có phải là dầu linh thực này nặng quá không? Phải dùng kim tàm linh nhung lau, tơ lụa này của ngươi quá thấp cấp, lau đến toàn thân ta không thoải mái. Còn nữa, lần sau phải dùng mỡ long kình cửu giai để bảo dưỡng, dầu linh thực của ngươi có một mùi lạ. Ngữ khí linh phi yến của trường thương không ngừng chê bai. Sắc mặt Yến Hồng Thiên cứng đờ, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, lộ ra nụ cười xấu hổ và nịnh nọt, phi yến tỷ tỷ có điều không biết, lần này vì để đổi ngài, ta đã tiêu hết điểm số chiến công, đây còn là điểm đặc biệt của quân đoàn Triệu Nguyên Soái chúng ta, giảm giá cho ta, nếu không số điểm chiến công của ta có thể còn chưa đủ. Nhưng mà ngài yên tâm, chờ ta tích lũy nhiều quân công một chút, ta nhất định sẽ lập tức đổi kim tàm linh nhung và long kình chi. Mặc dù đồ vật rất đắt, nhưng Yến Hồng Thiên vẫn cắn răng cam tâm đáp ứng. Lão đại, trong lúc nói chuyện, một đám thân vệ hấp tấp đi tới. Trong miệng bọn họ đang nói chuyện với Yến Hồng Thiên, nhưng ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm vào thần thông linh bảo trong tay y, tay chân nóng lòng muốn xoa, nói, ngài vất vả quá, hay là chúng ta tới bảo dưỡng vũ khí giúp ngài. Đi, Yến Hồng Thiên ghét bỏ đuổi bọn họ, đây là linh bảo thần thông đó, lau sạch các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Lão đại, ngài không cần như vậy chứ? Phó đoàn trưởng Lưu Anh Tuấn hắc hắc nói. Lần trước linh bảo thần thông của tiểu thư Huyên Huyên đã thoải mái sờ cho các huynh đệ. Vừa nhắc tới Vương Ngao, sắc mặt Yến Hồng Thiên liền có chút lúng túng. Hắn là đoàn trưởng trận chiến thứ 7, đường đường tu sĩ thần thông cảnh, nhưng Vương Anh Tuyền tới chưa được bao lâu đã đánh hắn trống trơn, hắn bất đắc dĩ cũng chỉ đành tiếp nhận thực tế, giả bộ cũng phải giả bộ một bộ vương cùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có cách nào, lúc ấy hai người bọn họ lén lút đánh một trận. Kết quả lại là hắn bị Vương Ngao dùng thần thông linh bảo cùng một đống bảo vật hung hăng hành hạ. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tài nghệ không bằng người, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Nhưng mấy năm gần đây, Vương Tiễn trở về thăm người thân. Yến Hồng Thiên trở về với địa vị nắm chắc, cuối cùng cũng cảm nhận được sự uy nghiêm và vui thú của chiến đoàn. Cũng bởi vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến Vương Cùng, trong lòng hắn liền mâu thuẫn không thôi, nhịn không được xoa xoa hy vọng nàng vĩnh viễn đừng trở về. Lão đại, người còn đang rối rắm chuyện của Trừ tiểu thư sao? Liêu Anh Tuấn vừa thấy hắn như vậy liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhịn không được trợn mắt, ngươi cũng không ngẫm lại xem, ngươi là xuất thân gì? Nàng ta là xuất thân gì? Toàn thân nàng ta đều là cực phẩm, mà trong nhà ngươi chỉ là một cái thế gia nghèo tam phẩm, chính là bởi vì nuôi không nổi ngươi mới thả vào quân đội, cho ngươi đi theo con đường quân võ phát triển, trong nhà càng nghèo đến mức ngay cả một kiện thần thông linh bảo cũng không thể trợ giúp ngươi. Ta muốn nói a, ngươi liền nhanh chóng đem lòng tự tôn, lòng kiêu ngạo, liêm sỉ tất cả vứt bỏ, sau đó chân tâm thật ý, kiên định mà đi theo Khám tiểu thư làm. Đến lúc đó các huynh đệ cùng nhau ăn ngon uống sướng. Cái này, hiện tại ta có linh bảo thần thông, Yến Hồng Thiên lại bắt đầu cảm giác mình đã đi rồi, có chút do dự nói, lúc này, chưa chắc sẽ bị nàng ta đè xuống đất ma sát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng đúng là biến thái thật, chỉ là tu sĩ tử phủ cảnh, thủ đoạn lại nhiều như vậy, lợi hại như vậy, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cái gì, ngươi còn bị tử phủ cảnh đánh, còn định nhận sợ để người ta cưỡi lên đầu, nghe nói như vậy, những người khác không phản ứng, trường thương bay yến trong tay hắn lại nổi giận, không được không được, chủ nhân của phi yến ta sao có thể bị một nữ nhân tử phủ cảnh cưỡi trên đầu. Yến Hồng Thiên, ngươi tranh giành cho lão nương một chút, nếu nàng dám trở về, chúng ta đánh nàng ra. Nàng còn chưa nói hết, bỗng dưng, trên bầu trời xa xa, bỗng nhiên có một đạo kinh hồng nhanh như chớp hướng về phía bộ chỉ huy tập đoàn lao tới, hoàn toàn không để ý tới quy củ của quân bộ. Đạo kinh hồng kia tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt đã giá lâm bộ chỉ huy trên không. Cũng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ được bộ dạng kinh hồng kia. Không ngờ đó lại là một thanh trường thương uy phong lẫm liệt, thân thương đỏ vàng như mặt trời, giải tua đỏ trên đầu thương cũng như ngọn lửa, tỏa ra khí tức sáng rực của liệt dương. Chỉ có mũi thương kia điểm một chút, như có ám mang phun trào, lại không chút biểu hiện ra khiêm tốn, ngược lại mơ hồ toát ra một cỗ mũi nhọn làm cho tim người ta đập nhanh. Còn trên trường thương là một thiếu nữ tư thế oai hùng, tất cả mọi người đều rất quen mắt. Dưới ánh trăng hồng, bộ trang phục màu tím trên người thiếu nữ theo gió bay lên, một thân khí chất giống như lưỡi dao sắc bén vừa ra khỏi vỏ. Lại thêm thanh trường thương như mặt trời chói chang dưới chân càng thêm uy thế ngàn vạn, khiến người ta không kìm lòng được mà sinh lòng kính sợ, không dám khinh suất lướt qua mũi nhọn. Thiếu nữ này, tự nhiên là Vương Tiễn, mà thanh trường thương dưới chân nàng là bán tiên khí mà Vương Thủ Chiết chia cho nàng, tên là Tranh Nhật. Đó là trường thương cấp bậc đạo khí. Khí Linh Phi Yến nhìn thấy cảnh này lập tức lên tiếng kinh hô, sau đó lại lập tức tự mình lật đổ phán đoán của mình, không đúng, trường thương kia uy thế bất phàm, giống như liệt nhật chiếu không, lại mơ hồ có tiên linh khí quanh quẩn, chẳng lẽ là bán tiên khí trong truyền thuyết? Nhưng mà, người ở chỗ này lại không ai chú ý tới tiếng kinh hô của Phi Yến. Bởi vì, ngay vào lúc Phi Yến kinh hô, thiếu nữ kia đồng thời mở miệng. Lão Triệu, Vương Tiễn ta đã trở về. Giọng nói của nàng mang theo huyền khí truyền ra, như trống trận nổ vang, tiếng vọng ù ù, mấy năm nay ta không có ở đây, tình huống của ngươi như thế nào, đánh hạ mấy tòa ma vương bảo. Nhà đầu chết tiệt, ngươi lăn xuống cho bổn nguyên soái. Triệu Đình Kiên lúc này cũng đã đến gần giáo trường, nghe được lời này của nàng, lập tức bị tức giận đến mặt đen thui. Cái gì gọi là đánh rơi mấy tòa ma vương bảo, ngươi mẹ nó coi ma vương bảo của người ta là bùn đất à? Ha ha, ta biết ngay mà, không có ta, tập đoàn quân khu phòng ngự phía đông chúng ta đã thiếu đi người tâm phúc. Vương Ngao dẫm lên trường thương bán tiên khí Tranh Nhật từ trên trời giáng xuống, tiếng cười sang sảng nói, bất quá cái này cũng không có gì, Vương Ngao ta đã trở về, ta phải mang theo mọi người cùng bay. Lão Triệu đầu, triệu tập các lộ chiến đoàn trưởng, chúng ta mở một hội nghị chiến lược sau đó, chế định một kế hoạch trăm năm công lược ma thần điện. Nhà đầu chết tiệt, người đây là chuẩn bị đoạt quyền của bộ quân sao? Lão Triệu ta còn chưa chết đâu, ta mang quà tới cho ngươi, mang quà cũng không được, mang cho ngươi kiện bán tiên khí có được không? A, à, cái này, Triệu Đình Kiên biến sắc, lập tức cắn răng một cái, được. Thanh Văn, ngươi đi triệu tập các lộ chiến đoàn trưởng, tiểu thư Huyên Huyên chúng ta phải họp, vậy thì họp. Chương 206, Trấn Quốc Thần Khí, Vương Thị Cự Pháo, cũng ngay lúc Vương Ngao và Triệu Đình Kiên nói chuyện, trên bầu trời, lại có một đạo cầu vồng bỗng nhiên lao tới. Tốc độ cầu vồng kia so với Vương Ngao chậm hơn một chút, cũng thiếu đi một tia duệ ý đánh thẳng vào ý muốn tiến thủ. Nhưng nó giống như một dải lụa tung hoành, đằng sau kéo theo một đuôi lửa dài như cây chổi, từ xa nhìn lại cực kỳ kéo gió, cực kỳ đồ sộ. Mặc dù có Vương Ngao lóe sáng xuất hiện lúc trước, nhưng một đạo thất luyện này cũng đủ để khiếp sợ mọi người. Đợi sau khi tốc độ của nàng chậm lại, mọi người mới nhìn rõ bóng người trong thất luyện kia. Đó là một nữ tử trẻ tuổi gương mặt hơi có chút mập mạp, một thân trang phục màu tím nhạt, thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu. Mà dưới chân nàng còn dẫm lên một thanh yển nguyệt đao cực lớn. Yển nguyệt đao kia âm trầm nặng nề, thân đao hiện ra màu xanh đen thâm trầm, trên sống đao lại có hoa văn hoa lệ màu vàng quấn quanh, thoạt nhìn giống như một pho tượng chiến thần kim giáp vô địch trên chiến trường, mang theo khí phách vô địch. Cái này, Triệu Đình Kiên thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, đây lại là một kiện bán tiên khí sao? Hai người bọn họ, đến tột cùng là thế gia nào? Về nhà thăm dò một chuyến, liền đều mang theo bán tiên khí trở về, cái này không khỏi cũng quá mức hào hoành a. Tuy nhiên, Vương Ly Từ không có hứng thú gì với cuộc họp, trực tiếp tìm Triệu lão đầu báo danh, lại dẫm lên Yển Nguyệt đao, đi thẳng đến chiến đoàn thứ 10 thuộc về mình. Chỉ có trận chiến thứ 10 phụ trách toàn bộ tập đoàn quân hậu cần tiếp tế, tục xưng hỏa đầu quân kia mới là nơi nàng an tâm nhất. Nơi đó có ma chư mà nàng tân tân khổ khổ bắt trở về nuôi dưỡng, còn có chuột lớn và Lam Uyển Nhi đang chờ nàng. Chiến đoàn thứ 10 từ trước đến nay không cần chính diện chống địch trên chiến trường, hội nghị tác chiến tự nhiên là có thể tham gia nhưng không tham gia. Lão Triệu, đừng nhìn nữa. Vương Ngao chắp hai tay sau lưng, ra vẻ ông cụ non nói, thừa dịp các lộ chiến đoàn trưởng còn chưa tới, chúng ta mở hội nghị cao tầng nội bộ trước, thống nhất tư tưởng một chút. Lông mày trắng của Triệu Đình Kiên nhướng lên, vừa định nói xong thì lại nghĩ tới điều gì đó, sau đó cười hắc hắc, ông ta xoa xoa hai tay nói, ồ, hay là nói về chuyện lễ vật trước đi. Nghe nói ở Thần Vũ Hoàng Triều, lão đại của tập đoàn quân gọi là quân đoàn trưởng. Khi đó, quân đoàn trưởng hơi có chút tư lịch đều có thể mỗi người một thanh bán tiên khí. Nhưng hiện tại tài nguyên thiếu thốn, nào có huy hoàng như thời kỳ thần võ. Đại bộ phận quân nguyên soái tập đoàn cũng chỉ có thể có một kiện đạo khí chống đỡ thể diện, về phần bán tiên khí, vậy phải lập được bao nhiêu công huân mới có thể đổi được từ trong quân vũ bảo khố. Xem ngươi gấp đến, không phải là kiện bán tiên khí sao? Vương Ngao ở trong nhẫn chữ vật lau một cái, lấy ra một thanh trường kiếm tiên khí giạt rào, ném cho Triệu Đình Kiên nói, vâng, kiếm này cho ngươi mượn dùng trước, sau khi về hưu nhớ trả ta. Đó là một thanh trường kiếm hết sức thanh nhã, thân kiếm trắng nõn như ngọc, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng bóng, tựa như ánh trăng sáng tỏ khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Phía trên chuôi kiếm, lại có ngân huy tinh tế nối liền thành sợi, cấu thành một minh văn huyền ảo và thần bí phức tạp, mơ hồ như có thể tác động đến pháp tắc. Kiếm tốt, hảo kiếm, Triệu Đình Kiên như lấy được chí bảo tiếp lấy, hưng phấn khởi thân kiếm trong suốt như ngọc. Nhưng mà, vuốt ve, hắn bỗng nhiên càng nhìn thanh kiếm này càng thấy quen mắt a. Đây không phải là Trấn Sơn bán tiên khí, một trong võ bảo khố số 2 của tiên quân chúng ta sao? Cái gọi là bảo khố Trấn Sơn, tự nhiên chính là loại bảo vật cực phẩm dùng để thể hiện nội tình của tiên triều, khiến người ta muốn ăn. Thông thường mà nói, chúng đều có hai điểm đặc thù rõ rệt, thứ nhất, tự nhiên là cực kỳ lợi hại, cũng cực kỳ hiếm có, thứ hai, chính là điểm công huân cần để đổi. Giống như những ban thưởng siêu cấp trong học viện huấn luyện quan quân, phần lớn dưới tình huống, bọn chúng cũng chỉ là khích lệ binh lính nỗ lực bánh ngọt mà thôi. Không sai, ta thấy nàng nằm trong bảo khố lâu lắm rồi, bèn đổi nàng ta cho ngươi mượn dùng, dù sao trong nhà đã trang bị cho ta bán tiên khí, tranh nhật, rồi. Vương Củng nói, tuy nhiên nơi này cũng có một nửa công lao của Ly Từ cô ta, nàng ta cũng đã có một nửa tích lũy quân công. Nàng vốn muốn dùng đại lượng quân công đổi một kiện bán tiên khí, tiếc rằng trong bảo khố của căn cứ tiên số 2, kiện bán tiên khí duy nhất chính là yêu nguyệt kiếm này. Nghe đi, nghe một chút đây là khẩu khí gì? Trong lòng Triệu Đình Kiên khó tránh khỏi có chút chua lét. Trong nhà gả cho bán tiên khí, tại sao hắn lại không có gia tộc như vậy chứ? Thế giới của kẻ có tiền thật sự rất khao khát, yêu nguyệt kiếm này đích xác là bán tiên khí, ta cũng am hiểu kiếm đạo. Triệu Đình Kiên hơi tiếc nuối nói, chỉ là hình như nó thích hợp với phụ nữ sử dụng hơn, dáng dấp đẹp hơn. Ngươi không muốn cũng không sao, ta có thể cho mượn. A, Yến, không, Liêu Anh Tuấn dùng. Vương Anh Tuyền nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện các tiểu đệ của chiến đoàn thứ 7 của mình cũng đều ở đây. Đoàn người phó Liêu Anh Tuấn của trận chiến thứ 7 lập tức giật mình, vội vàng hấp tấp tiến lên, vươn tay định nhận lấy bán tiên kiếm từ trong tay Triệu Đình Kiên, đa tạ kỳ lão đại ban thưởng. Cút, Triệu Đình Kiên tát bay Liêu Anh Tuấn, sau đó ôm chặt yêu nguyệt kiếm, kiên định nói, ai nói ta không muốn. Muốn, đương nhiên ta muốn rồi, mặc dù chỉ là tạm mượn, cũng có chút nữ tính hóa, nhưng đây chung quy là bán tiên khí a. Qua thôn này, hắn đi đâu tìm bán tiên khí? Đi đi đi, mở hội nghị cao tầng. Triệu Đình Kiên ra vẻ sợ Vương Củng đổi ý, lôi kéo nàng đi họp, chuẩn bị thỏa mãn nguyện vọng muốn tung hoành của tiểu cô nương nhà người ta. Người trẻ tuổi mà, có được bảo bối, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mình đã vô địch, lòng tự tin bạo dạp, muốn làm chút gì để chứng minh mình, hắn có thể hiểu được. Nhưng mà, hội nghị cao tầng này vừa mới mở ra thời gian một chén trà nhỏ, trên trán hắn liền bốc lên gân xanh. Lại qua thời gian một chén trà nhỏ, hắn cũng không nhịn được nữa, vỗ bàn gầm lên, không được, kế hoạch chiến lược của ngươi ta kiên quyết không đồng ý. cái gì gọi là ta đi ngăn cản hai đại ma vương liên thủ tiến công? Ngươi cho rằng ta là chiến thần chuyển thế sao? Lão Triệu, cái này làm người a, có chút tiến thủ tâm, nếu không cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt? Vương Ngao đồng dạng vỗ bàn giống trở về, không phải chỉ là hai tên ma vương thôi sao? Không mạo hiểm một chút, làm sao có thể lập được đại công? Ta phi, lão phu còn có 200 năm liền phải về hưu rồi. Ta còn muốn im lặng chờ về hưu đây, ta cũng đã đến tuổi này rồi, tay già chân già, nào chịu được nổi khổ, còn mạo hiểm chịu được. Không muốn tiến lên, vậy trả bán tiên khí lại cho ta. Ta không trả, khặc khặc khặc khặc, người nghe lão phu khuyên một câu, cẩn thận chạy được thuyền vạn năm. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vồng. Một già một trẻ, cứ như vậy ở trên hội nghị cao tầng đập bàn lẫn nhau, ai cũng không chịu thoái nhượng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng hội nghị đều trở nên dương cung bạt kiếm. Các chiến đoàn trưởng nghe tin chạy tới vừa thấy tư thế này, nhất thời câm như hến. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều mơ hồ toát ra một ý niệm, làm sao cảm giác giống như tập đoàn quân khu đông tuyến phòng thủ số 2 của chúng ta sắp thay đổi rồi. Mà cùng lúc đó, Vương Ly Từ cũng đến chiến đoàn thứ 10 của mình, con chuột lớn và Lam Uyển Nhi xa cách lâu ngày gặp lại đều rất vui vẻ, vây quanh Vương Ly Từ xoay quanh. Vương Ly Từ cũng không bạc đãi các nàng, cố ý mang đến cho bọn họ rất nhiều đặc sản gia tộc. Sau đó, Vương Ly Từ bắt đầu sự việc trước khi đi chưa làm xong, đó chính là mang theo chiến đoàn thứ 10 lại một lần nữa tiến hành tuật luyện, đồng thời tổ chức nhiều chi nhánh tiểu phân đội săn bắn, bắt đầu bắt giữ ma thú có thể ăn được khắp nơi, mở rộng quy mô nuôi dưỡng và chủng loại nuôi dưỡng ma thú trong ma thú huyền. Trong lúc nhất thời, sự nghiệp mỹ thực của nàng cũng oanh oanh liệt liệt, hừng hực khí thế, cực kỳ náo nhiệt. Mà ngay khi Ly Từ và Đồng Lư trở lại quân đoàn bắt đầu xây dựng lớn, Xuân Lôi hành động của Đông Càn cũng đang chuẩn bị chặt chẽ. Phía Bắc Quy Long Thành, phía Đông Thánh Địa Lăng Vân, một con kênh đào thật lớn giống như cự long thượng cổ vắt ngang qua một vùng đất rộng lớn. Trong kênh đào, dòng nước chảy cuồn cuộn không ngừng, nước kênh cuồn cuộn, nuôi dưỡng trăm ngàn, thậm chí dùng trăm triệu dân chúng ven bờ. Vận hà này chính là một trong những công trình đại vận hà trong kế hoạch công trình trăm năm của Đại Càn, tên là Đại Vận Hà Tây Đạt. Đại Vận Hà từ Tây Hải mà lên, một đường uốn lượn xuyên suốt đến Lạp Quận, lại có một nhánh Quy Long Vận Hà đi về hướng Nam, đi qua Thánh Địa Lăng Vân, cuối cùng thẳng đến Quy Long Thành, khiến cho toàn bộ khu vực Tây Bắc bị sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Theo việc xây dựng kênh đào, chẳng những giải quyết vấn đề nguồn nước của Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, đồng thời cũng giải quyết được vấn đề vận chuyển hàng hóa số lượng lớn. Đây chính là công trình lớn về lợi nước lợi dân. Đại Vận Hà Quang này được xây dựng đã mất 50 năm. Chờ sau khi chính thức đầu nhập vận doanh, lại tốn mấy chục năm thời gian phát triển, hiện giờ đã tạo thành một hệ thống kinh tế giàu có lấy Vận Hà làm trung tâm. Kinh tế của quận Đạt Lạp cũng vì vậy mà thực hiện việc bay lên. Hàng ngày những thuyền lớn đi xuyên qua sông Quy Long vẫn bận rộn vận chuyển các loại vật tư, chính là những người chứng kiến tất cả. Lúc trước vì công trình này đầu tư tư tiền tài, cùng nhân lực, bây giờ cũng đã sớm thu hồi phí tổn. Thế ra ban đầu ở Bạch Vân Lầu nhận cổ phần, hôm nay càng là kiếm được đầy bồn đầy bát, chỉ hận mình lúc trước sao lại không hung hăng, lĩnh thêm một chút cổ phần. Những người lúc trước sợ đầu sợ đuôi, quan sát không có kết cục, bây giờ lại hối hận không ngừng, hận không thể xông lại hung hăng tát mình một cái. Lúc trước chần chờ một chút, đâu chỉ là một bộ nhà, hay một cái thôn trang. Sai sót, rõ ràng là núi vàng núi bạc vàng rực hoa dâm a. Mà Đế Tử An cũng nếm được vị ngọt trong việc xây dựng công trình lớn này, bắt đầu điên cuồng đầu tư xây dựng kênh đào. Hiện giờ, giữa các quận trong nội bộ Đại Càn, đã dần dần được kênh đào quán thông, vận chuyển hàng hóa Đại Tông trở nên càng thêm dễ dàng, giá cả cũng thấp hơn. Những kênh đào này giống như mạch máu trải rộng trên đất đai của Đại Càn, hiện giờ, chúng đã trở thành một trong những đường sinh mệnh kinh tế của Đại Càn. Giờ phút này, trên sông Quy Long vận mênh mông cuồn cuộn, từng chiếc thuyền vận chuyển cắm cờ xí thương hội đang qua lại, như nước chảy, cảnh tượng vừa náo nhiệt lại vừa bận rộn. Bên trong vô số chiếc vận thâu thuyền, một đội vận thâu thuyền lớn xen lẫn trong đó. Trong đó, trên đầu một chiếc thuyền vận chuyển cỡ lớn, một thanh niên khí chất trầm ổn bất phàm đang dẫn theo một đám hộ vệ, theo thông lệ tuần tra, cầm thiên lý nhãn quan sát tình hình đường đi. Bọn họ đi chuyến này, chính là vì áp giải một nhóm vật tư quan trọng. Đây là một chiếc thuyền vận chuyển cỡ lớn, thân tàu to lớn, năng lực chở chở cực mạnh, nhưng thể tích hàng hóa trông không lớn. Nhưng thân thuyền lại ăn rất nhiều nước, hiển nhiên vật tư vận chuyển rất nặng nề. Phía sau thuyền vận chuyển nối tiếp nhau bởi vải dầu được che kín, hiển nhiên đó là vật tư trọng yếu. Tứ công tử, Đông lão phụ trách điều khiển chiếc thuyền vận chuyển này nói, đoạn thủy vực phía trước gọi về Vịnh Long, thế nước hơi gấp. Nhưng đây không phải là phiền toái nhất, thuyền Đông, có lời gì cứ nói rõ. Thanh niên trầm ổn kia lạnh nhạt nói, Số lượng vật thể áp giải lần này rất lớn, trong đó có một nhóm trấn quốc thần khí rất nặng, kinh nghiệm vận chuyển thuyền của Vương thị rất bình thường, lần này lựa chọn hợp tác với thuyền cũ đã quen chạy kênh đào vận chuyển. Đương nhiên, đây cũng là liên quan đến Vương thị không muốn phát triển ngành vận tải sông lớn, dù sao hiện tại dựa vào thế gia ăn cơm này rất nhiều. Vương thị phát triển đến tình trạng bây giờ, hình thức kiếm tiền sớm đã xảy ra biến hóa rất lớn, đã không còn muốn tranh lợi với dân nữa. So với việc dựa vào vận chuyển kiếm tiền, để dây chuyền kinh tế ven bờ kênh đào mau chóng phát triển mới càng quan trọng hơn. Chỉ có thế gia trung tầng và tầng dưới chót có thể dựa vào kênh đào kiếm được tiền, dây chuyền sản nghiệp phát triển hoàn thiện, Vương thị và Đại Càn có nguồn gốc và kiến trúc thượng tầng mới có thể ăn được nhiều lợi nhuận hơn. Vì vậy, trên một số ngành cơ bản, Vương thị có thể nhường nhiều hơn. Nơi về vịnh rồng đi ngang qua, vốn chính là một vịnh nước chảy xiết, cần chút kinh nghiệm mới có thể bình yên vượt qua. Lão già gật đầu nói, mấy năm gần đây, xuất hiện một nhóm thuyền gia, kinh nghiệm phong phú, lấy danh nghĩa hộ tống thu phí hộ tống, nếu như không cho, sợ là chúng ta không qua được vịnh rồng lần này. Thanh niên trầm ổn nhướng mày, thủy phỉ cướp đường, thời đại này, thế mà còn có người dám ở trong kênh đào thu phí. Tứ công tử ngài có điều không biết, phụ cận vịnh rồng có một mảnh hoàng trang, người cầm quyền chính là... Ai lão già bất đắc dĩ nói, cho nên ta khuyên công tử chớ nên hành động theo cảm tính, đưa tiền xong, chúng ta thành thật vận chuyển hàng hóa đến mục đích. Lão tướng vừa dứt lời, trong vịnh nước cách đó không xa, chợt có mấy chiếc khoái thuyền lao nhanh tới. Những chiếc thuyền này có hình thể nhỏ hơn nhiều so với vận tải thuyền, thân thuyền lại thon dài cân xứng, tốc độ xuyên qua trong kênh đảo nhanh đến kinh người, khi quay đầu lại cũng biểu hiện cực kỳ linh hoạt. Mỗi chiếc thuyền đều có 5-6 người vạm vỡ, khí tức trầm ổn. Mấy chiếc thuyền tạo thành đội thuyền khí thế hùng hổ chạy như bay đến, khí thế sắc bén lộ rõ, nhất thời làm cho những người già trên thuyền cùng với những thuyền viên khác biến sắc, không ít thuyền viên sắc mặt càng là trắng bệch. Đường phía trước về Long Vịnh thủy thế hung hiểm, các người mỗi chiếc thuyền lớn nộp 300 càn kim, huynh đệ chúng ta bảo hộ các ngươi chu toàn. Chỉ trong nháy mắt, khoái thuyền đã lao vùn vụt đến trước mặt thuyền hàng, đại hán vạm vỡ cầm đầu không chút khách khí, mở miệng trực tiếp đòi tiền. Một đội tầm 10 chiếc thuyền vận chuyển cỡ lớn này, một hơi lại bị rút 6-7 ngàn càn kim. Sắc mặt thanh niên trầm ổn trầm xuống, nếu như không cho thì sao? Không cho, vậy chớ trách đường thủy chảy xiết, xảy ra chuyện thì đừng trách huynh đệ chúng ta. Đại hán vạm vỡ cầm đầu nghe vậy cười ha hả, ý tứ trong lời nói lại làm cho người ta lông tơ dựng đứng. Những chiếc khoái thuyền kia, cũng theo đó vang lên liên tiếp tiếng cười, tựa như thanh niên hỏi vấn đề buồn cười vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.